Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thâm Trạch Lệ Quỷ, trời mưa giọt giọt tí tách, tiếng sấm lại thường thường kinh người thật sự, mái hiên tiếp theo chú nhi rơi xuống nước. Mái nhà cong rác trong chậu hoa đều tích đầy, đẩy ra tinh tế gợn sóng, đêm đã khuya, Lý gia lại náo nhiệt thật sự. Nhân đều là gom lại Lý gia nay tối được sủng ái Lục di nương này. Phòng khách bên trong ngồi Lý gia lão thái thái cùng Lý gia đại phu nhân. Cũng khác vài cái di nương, Lý gia lão gia còn tại ngoại xã giao uống rượu không hồi. Oanh, lại là một tiếng cự lôi. Lý lão thái thái một cái giật mình nắm chặt thủ. Lão thái thái tuổi trẻ thời điểm liền đi theo nha hoàn Lưu bà tử vội vàng dâng lên trà nóng. Lão phu nhân, ngài đừng có gấp, trước uống một ngụm trà thủy áp an ủi, lão thái thái nhấp một ngụm đầy. Lý gia đại phu nhân vi không ngờ như thế mắt niệm động Phật châu. Trong miệng luôn luôn nhớ kỹ tâm kinh, được rồi, đừng niệm kia đồ bỏ. Nghe đầu ta đau, lão thái thái không nhẹ không nặng vỗ một chút mặt bàn. Lục di nương Lưu Ngọc Liên là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Cùng Lý Nguyễn Nam vốn là biểu huynh muội, Lưu gia nhiều năm qua đã sớm đại không bằng tiền khốn cùng thất vọng. Căn cứ thân càng thêm thân phương tiện giúp đỡ cùng vì Lý gia khai chi tán diệp. Cho nên vào cửa, nay hoài này nhất thai sớm gọi người nhìn, có kinh nghiệm đều nói là song thai. Hơn nữa đại khái dẫn là con, cho nên lão thái thái luôn luôn quải tâm ân y Lý gia đại phu nhân đầu ngón tay một chút. Chậm rãi đưa tay để đặt ở tất đầu, liễm mi vuốt cằm, nương nói là, ta không niệm chính là, lão thái thái thấy nàng này bức nguội thủy bộ dáng. Vốn là sốt ruột, nhất thời vừa tức, nay Ngọc Liên đang ở sinh sản, trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến còn không phải quản ngươi kêu mẫu thân. Ngươi khen ngược, này bức lạnh nhạt bộ dáng, nửa điểm không sốt ruột, sao, thấy ủy khuất. Nếu không là ngươi kia cái bụng nhiều năm qua liền sinh cái khuê nữ. Nửa điểm không tốt, ta cũng không đến mức cấp Nguyễn Nam cưới lão nhị cùng lão tam. Ai biết kia hai cái cũng là đồ vô dụng. Cũng may nay Ngọc Liên hoài. Nếu sinh tôn tử, ta lão Lý gia cũng có sao. Ta đến dưới, cũng có mặt gặp qua đời lão thái gia. Nói xong lão thái thái liền bắt đầu gạt lệ. Lưu bà tử vội vàng nhỏ giọng an ủi. Đối với cúi đầu Lý gia đại phu nhân khuyên nhủ, phu nhân đừng để ý, lão phu nhân không có khác ý tứ, chính là lão gia là Lý gia dòng độc đinh, nay đều năm gần bất hoạc, tự nhiên sốt ruột chút. Lý đại phu nhân liễm tay áo phủng nước trà đưa qua. Trên mặt mỉm cười, nương không cần giận giận, con dâu biết Ngọc Liên là cái có phúc phận, hơn nữa bọn muội muội đều xem đâu, con dâu là quản gia. Tổng không thể trước rối loạn đầu trận tuyến, lão thái thái thuận thế tiếp nhận. Nắm bắt tay nàng vỗ vỗ, ta cũng biết những năm gần đây cho ngươi bị ủy khuất. Nhưng là này có thể quái ai? Chính ngươi không tốt, ta này xem cũng đau lòng đâu, Lý đại phu nhân liễm mi bị. Dịu dàng thực, hoa, một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non xuyên thấu mưa đêm. Cùng tiếng sấm cùng nhau, lão thái thái một chút thẳng đứng lên. Thủ dán ngực, dừng một chút, lập tức đứng lên, sinh, mau mau nhanh, là nam hay là nữ a? Lý đại phu nhân thản nhiên ngước mắt đứng dậy, một tay đỡ lão thái thái. Nương đừng nóng vội, đứa nhỏ liền ở đàng kia đâu. Chúng ta nhìn qua sẽ biết ôi. Lão thái thái liên tục lên tiếng trả lời, mại chân nhỏ hướng trong phòng đi. Ôi ôi ôi, nãi ngoan tôn Nga, theo đứa nhỏ tiếng khóc. Trong phòng nhân lại tất cả đều định trụ, hai cái bà đỡ thủ đều đầu đi lên, cùng Lục di nương Ngọc Liên sản tử nha đầu cả kinh sau này thẳng lui. Đầu miệng, yêu quái a, long trời lở đất, hai cái bà đỡ cũng đem đứa nhỏ hướng trên giường nhất phóng. Đi theo la to ra bên ngoài trốn, Lục di nương sinh cái yêu quái xuất thế, Lưu bà tử vội vàng sử ánh mắt. Vài cái thân thể khỏe mạnh bà tử thân thủ đem nhân ấn đổ. Lão thái thái cả kinh mặt mày câu chiến. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lý đại phu nhân nhìn thoáng qua bị mành che khuất trong phòng. huyết tinh khí chắn đều ngăn không được. Ôn Thanh nói, đừng có gấp, Tinh Tế nói đến, hồi lão thái thái. Đại phu nhân, Lục Di nương nàng sinh đứa nhỏ là cái quái vật, một cái bà đỡ đầu cái cổ họng nói. Lão thái thái cảm thấy trầm xuống, nắm chặt lưu ba tử thủ, đôi mắt bắn ra sắc bén quang, nói rõ ràng, thế nào cái quái vật pháp nhi, đứa nhỏ. Đứa nhỏ có tứ cánh tay tứ chỉ chân hai cái đầu. Nhưng là thắt lưng cũng là liên, ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đứa nhỏ. Một cái khác bà đỡ cấp tốc nói, cái gì, lão thái thái thì thào, dưới chân nhất hoai. Lão phu nhân, lưu bà tử vội vàng nâng trụ lão thái thái. Đại phu nhân thậm chí cũng không tiếc đứng ở trong mưa. Ta không tin Ngọc Liên hội sinh kế tiếp yêu quái. Lão thiên gia sẽ không như vậy đối chúng ta Lý gia. Lão thái thái cường tự chống được, vén rèm vào cửa, đứa nhỏ ở sạp thượng khóc kêu. Lão thái thái nhà mẹ đẻ chất nữ. Nay Lục Di nương Ngọc Liên chính mê man bất tỉnh, lưu bà tử một tiếng thét kinh hãi, đi theo bưng kín miệng, lão thái thái cứng lại rồi thân mình, không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, Lý đại phu nhân cũng không từ kinh ngạc. Này, làm sao có thể, lão thái thái đứng đó một lúc lâu, dần dần tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra lạnh lùng thần sắc, mặt trầm xuống, chuyện này. Tuyệt đối không thể nhường gì ngoại nhân biết. Chúng ta Lý ra mặt, không thể cho phép bất luận kẻ nào dẫm lên. Đại phu nhân mặt mày khinh cúi. Lưu bà tử cảm thấy nhảy dựng. Lão phu nhân, Lục Di nương sinh con xuất huyết nhiều. Nhất thi tam mệnh, bởi vì việc này không lành. Suốt đêm hạ táng, lão thái thái chảm đinh tiệt thiết. Nhìn về phía lui ở trong góc phát run nha đầu. Nàng nha đầu bị kinh hách lại thương tâm. Ngã vào hoa trì bị chết đuối, bên ngoài hai cái ba tử, theo trong phủ đi ra ngoài liền mất tích. Nàng nhìn về phía lưu ba tử, vỗ vỗ, A Chân, ta tối tin ngươi, nhất định đều mai thôi, nhiều cấp chút trợ cấp. Nói xong nàng liền từ đại phu nhân đỡ xuất môn. Đêm hôm đó cụ thể phát sinh cái gì ai cũng không biết, chính là giông tố liên hạ cả một đêm, lão thái thái trở về liền khởi xướng nhiệt độ cao. Đại phu nhân cấp không có biện pháp, đi theo niệm một đêm kinh văn, đến trời đã sáng sớm tinh mơ, lão thái thái tài tính đã ngủ, đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra, bị nha đầu đỡ phải đi về, mới ra môn, Lý gia lão gia Lý Nguyễn Nam phía sau đi theo hai người nữ nhi Lý An Phượng đã trở lại, bên cạnh còn đi theo vị cô nương, lão gia, đại phu nhân cúi mi cúi đầu. Lý Nguyễn Nam tiến lên đỡ lấy nàng, này thủ như vậy băng, thế nào không hào hào nghỉ ngơi, nương như thế nào, hắn Ôn Thanh hỏi, nương chính là thương tâm quá độ, hỏi qua bác sĩ Lục, uống nhiều mấy gián dược, dưỡng cái mấy ngày cũng liền không có đáng ngại, đại phu nhân nhẹ giọng nói. Khổ ngươi, Lý Nguyễn Nam thở dài nói, đại phu nhân lắc đầu, thần sắc dẫn theo bi thương. Ta bất quá là hết con dâu bổn phận, chính là đáng tiếc Ngọc Liên muội muội, còn có kia hai cái hai tử, lão gia, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm đi, Lý Nguyễn Nam thở dài. Ngọc Liên là nương chất nữ, một năm trước bị nương an bày gả cho ta, vốn tưởng rằng là cái có phúc phận, nhanh như vậy có đứa nhỏ, nhường nương suốt ngày lý cao hứng, đáng tiếc. Trung quy phúc bạc, là ta cùng kia đứa nhỏ không duyên phận, nhưng là ngươi. Ngọc Liên mang thai tới nay, tỷ khí sở trường, lão là ép buộc ngươi. Nương cũng quán nàng, cho ngươi bị không ít hủy khuất. Nay, ngươi còn muốn chiếu cố nương, ta không phải tốt trượng phu, hắn đỡ Lý đại phu nhân gầy yếu bả vai. Lý đại phu nhân mỉm cười lắc đầu, tốt lắm, lão ra đi vào nhìn một cái nương đi. Ta cũng mau chân đến xem dược ngao tốt lắm không có. Đợi nhường phòng bếp thượng chút điểm tâm cấp lão ra, Lý Nguyễn Nam vào phòng. Nàng ngoái đầu nhìn lại, thần sắc gian vui mừng có thế này nở rộ càng khai. Mở ra hai tay, nương An Phượng đã trở lại, Lý An Phượng một thân âu phục. Mở ra hai tay liền phốc đi lên, Nương, nữ nhi rất nghĩ ngài a, đại phu nhân vỗ vỗ nàng lưng. Hai người ngấy sai lệch một hồi, nàng tay đẩy ra nàng, nhìn xem giống nói cái gì, lớn như vậy người, vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng bằng hữu chế giễu, nàng chỉ là Lý An Phượng bên người nhân. Thi Ngu vuốt cằm, phu nhân hảo, ta là An Phượng đồng học, ngài bảo ta tiểu ngư là tốt rồi, nương, không có việc gì, tiểu ngư cùng ta được. Nàng so với ngài còn biết ta tí khí đâu, Lý An Phượng căn bản không thèm để ý. Đi, ngươi trước mang theo đồng học đi khách phòng, ta nhường phòng bếp cho các ngươi làm điểm ăn, đại phu nhân cười nói. Ai nha, chúng ta đều là ăn qua trở về, nhiều năm như vậy không trở về, ngã tư ma lạt mắt ra ta có thể tưởng tượng, ngài nha đừng thao kia phân tâm, Lý An Phượng khoát tay kéo nàng phải đi. Ta đây cũng phải đi xem ngươi tổ mẫu dược ngao tốt lắm không có. Còn có cha ngươi, tối hôm qua luôn luôn xã giao, sáng nay mới trở về, cũng không biết ăn không có, đại phu nhân không đồng ý. Ngài quản bọn họ làm chi nha? Lý An Phượng rõ ràng thực bất mãn. Nàng mấy năm nay đã cho ngài hảo mặt sao? Mỗi lần nàng có việc đều là ngài cùng. Kết quả thế nào một lần nàng cảm kích? Còn có cha, trong nhà một đống, bên ngoài một đống, vừa mới còn không biết xấu hổ nói với ngài những lời này, An Phượng. Đại phu nhân nhíu mi lệ nói, ngươi mấy năm nay ở nước ngoài đọc cái gì thư? Tất cả đều là chút đại nghịch bất đạo, liên phụ thân trưởng bối đều dám bố trí. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy nói chuyện bị truyền ra đi về sau thanh danh muốn làm sao bây giờ? Lý An Phượng bĩu môi. Ngài nha, đây là sinh sai lầm rồi thời đại. Bị hố cả đời, nàng cổ nghiêm mặt nói xong. Không đợi đại phu nhân nói chuyện, nới tay liền lôi kéo Thi Ngu đi rồi. Đại phu nhân thủ vừa nâng lên. Vừa hạ vũ lộ hoạt, ngươi đi chậm một chút, nhìn xem này dáng vẻ, thế nào điểm giống cái cô nương ra, nói xong thở dài. Trên tay theo bản năng niệm động Phật Châu, đi theo vừa cười, nhà đầu chết tiệt kia Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại. Nhìn về phía này cả tòa đình viện, nàng lần này thân phận là Lý gia đại tiểu thư Lý An Phượng đồng học. Cùng nàng cùng nhau du học trở về, hội ở tạm ở Lý gia. Nhiệm vụ, thâm trạch lệ quỷ cấp bậc, đề cấp nhiệm vụ nội dung, cứu Lý gia đại thiếu gia rời đi Lý phủ phụ gia nhiệm vụ. Cứu 10 cá nhân, trước mắt tiến triển, 0/10, nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 1000 so với đạt, 10 thuộc tính điểm, vẫn chưa xong khấu trừ sở hữu tài sản, phụ gia nhiệm vụ thưởng cho, cấp bậc thêm ngũ. 10 thuộc tính điểm money như quyết định hoàn thành phụ gia nhiệm vụ thất bại. Đem khấu trừ nhiệm vụ giả số liệu 1/5 money quy tắc hạn chế. Bản thế giới mở ra không được tùy ý giết hại quy tắc. Tạm thời phong ấn nhiệm vụ giả nhậm hà siêu qua đế cấp bậc vật phẩm đạo cụ. Thỉnh nhiệm vụ giả nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tình bạn nhắc nhở, bản thế giới thuộc loại nhiều người thế giới. Nhiệm vụ giả thỉnh thời khắc cẩn thận chính mình đồng bào. Hơn nữa, không cần dễ dàng tin tưởng ánh mắt mình Nga. Thế giới này có chút giống dân quốc. Này quốc gia đang ở trải qua vĩ đại thay đổi cùng quá độ. Tân tư tưởng cùng cũ tư tưởng ở phát sinh kịch liệt va chạm. Thi Ngu không có gặp qua loại này thế giới. Bất quá nàng đọc rất nhiều về các đại thế giới cơ bản giới thiệu. Này có chút giống đến từ sao thủy mộ quốc gia từng trải qua thời kỳ. Tiểu ngư, ngươi sẽ ngủ ở ta trong viện đi. Trụ ta cách vách Lý An Phượng vào chính mình sân. Thủy ý ngồi ở ghế tựa, bên người nha đầu đầy mặt ngượng nghịu. Đại tiểu thư, này, này không phải ngài sân, Lý An Phượng sửng sốt, nói bậy bạ gì đó. Ta từ nhỏ tại đây trong viện lớn lên được không được này. Một năm trước Lục Di Nương vào phủ, lão phu nhân lên tiếng, đem viện này cho Lục Di Nương. Tối hôm qua, Lục Di Nương chính là tại đây trong phòng không, nha đầu xèo xèo ô ô. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.